Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1747, Quân Hôn Thiêu Đốt 24. Người đăng, HGSOZMOZE. Những này liệt sĩ di thể một bộ đặt lên máy bay trực thăng. Vận chuyển, về nước, tất cả mọi người ngửa đầu. Nhìn máy bay trực thăng, cúi chào. Ninh Thư cảm giác có cái gì ở trong lòng không ngừng mà xoay quanh. Lên men, nhiệt huyết đổ vào vinh dự. Lấy ta chi thân đúc thành liền. Nhất là mặt trên còn có các nàng sớm chiều ở chung chiến hữu. Không có tiếng, động nằm ở phía trên. Tống Dật vẫn luôn ngẩng đầu nhìn máy bay. Hơn nửa ngày mới cúi đầu. Thấy đội, viên đều nhìn chính mình. Nói ra, ta hy vọng các ngươi mỗi lần nhiệm vụ sau. Có thể đủ tốt tốt sống. Chúng ta cũng hy vọng đầu nhi hảo hảo sống. Lão nhị ca nói. Tống Dật yếu ớt thở dài một hơi. Tống Dật trước kia là cương nghị hán tử. Gần nhất khoảng thời gian này. Không. Biết hít bao nhiêu tức giận. Đưa tiễn liệt sĩ di hài. Ninh Thư cảm giác đầu có chút chướng đau. Liên tiếp. Sự tình làm Ninh Thư thân thể có chút ăn không tiêu. Thần kinh vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái. Tóm lại trạng thái không phải rất tốt. Ninh Thư leo đến trong lều vải híp mắt một hồi. Mặt ủ mày trao không thể được. Làm một chuyến này, tùy thời đều phải ở vào tập trung tinh thần trạng thái. Một cái không chú ý mạng liền không có. Ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ninh Thư này ngủ một giấc phải có điểm lâu. Trời đã tối rồi. Ninh Thư đột nhiên tỉnh lại. Chung quanh có ánh đèn. Tỉnh. Tới ăn một chút gì đi. Lão nhị ca hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư đi. Sang ngồi. Theo trong túi lấy ra bát cơm. Múc một bát tươi canh uống vào. Đầu nhi muốn cùng Ngô Tiểu Thư chia tay. Việc này ngươi biết không? Lão nhị ca hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật đầu. Biết nha. Bất quá ngươi yên tâm. Điểm không được. Đầu nhi. Hiện tại chỉ là áy náy không chịu nổi. Lại thêm Ngô Tiêm Nhu làm như vậy một kiện chuyện ngu xuẩn. Thời gian dài liền tốt. Lão nhị ca thở dài. Cảm giác trong đội không có trước kia tinh khí thần. Ninh Thư ăn canh không nói chuyện. Lòng người tất cả giải tán. Còn có cái gì? Tinh khí thần. Một người tâm chỉ có một viên. Trước kia Tống Dật là người cô đơn. Hiện tại có lo lắng người. Khó tránh khỏi úy thủ úy cước. Lại thêm Ngô Tiêm Nhu là một cái tình yêu trí thượng. Không lo ăn không lo. Mặc, tình yêu chính là hết thảy. Lão nhị ca cũng thở dài. Làm đội ngũ người đứng thứ hai. Không nguyện ý nhất, nhìn thấy chính là loại chuyện này. Lão tứ hy sinh làm cho tất cả mọi người run sợ. Cho dù là nhìn thấy đi ra nhiệm vụ người đã chết. Những cái kia tay bắn tỉa. Hoặc là lính đặc chủng trong lòng đều khó chịu. Huống chi là chiến hữu của mình, uống một bát canh nóng, ra một thân mồ hôi cảm giác phi thường dễ chịu. Nói, ra, xe đến trước núi ắt có đường, người đều có ma chướng thời điểm. Đầu nhi, hiện tại chính là ma chướng, chờ ma chướng qua liền tốt, bị ma quỷ ám ảnh chính là trong miệng bị lấp một đống. Phân, còn có thể không, để ý đến nhai lấy. Phía trên cuối cùng không có truy tung sợ. Sợ phần tử. Bởi vì thực sự quá phận. Giải tán. Hơn nữa lần này sấm sét chi kích. Đã để tổ chức này thất linh bát. Lạc. Thật muốn bức hung ác. Khó đảm bảo những người này sẽ không chó cùng dứt dậu. Tất cả mọi người bước lên về nước máy bay trực thăng. Tống Dật biểu tình phi thường nghiêm túc. Một bộ túc sát dáng vẻ. Về nước sau chuyện thứ nhất chính là tìm được Ngô Tiêm Nhu phụ thân. Nói mình, không thích hợp Ngô Tiêm Nhu. Hắn là ăn bữa hôm lo bữa mai người. Không thể toàn tâm toàn ý trông nom Ngô Tiêm Nhu. Không thể thỏa mãn Ngô Tiêm Nhu yêu cầu. Cho nên, vì không chậm trễ Ngô Tiêm Nhu. Hắn quyết định muốn cùng Ngô Tiêm Nhu. Chia tay, Ngô Chính, ủy tự nhiên không nỡ cái này dễ hiền. Khuyên giải Tống Dật. Nói hắn, sẽ trở về hảo hảo giáo huấn nữ nhi, làm Tống Dật không nên tùy tiện nói chia, tay lời nói, Tống Dật mím chặt môi không nói lời nào, cảm giác thực tình khó chịu, cảm giác muốn đem tâm xé thành mấy nửa. Ai cũng không có đem biện pháp thỏa mãn. Ngô Chính Ủy còn tốt, nhưng là Ngô Tiêm Nhu liền không chấp nhận chia tay. Tại bàng bạc mưa to thời điểm chạy tới túc xá lầu dưới. Chất vấn Tống Giật Dựa, vào cái gì chia tay? Người nói chia tay liền chia tay, còn nói muốn đau sủng cả một đời. Hiện tại, liền chia tay. Ninh Thư trên lầu nhìn xối đến cùng ướt sũng Ngô Tiêm Nhu. Xách một tiếng, thật là lãng mạn a. Tại trong mưa tê tâm liệt phế, thời tiết tốt không thích hợp nói lại lời này. Tống Giật sở dĩ sẽ đưa ra chia tay, nhưng thật ra là muốn cho đội viên một cái thái độ. Tống Giật không phải là không có cảm giác được lòng người tan rã. Như vậy giày vò cũng bất quá là trên tâm lý lấy lui làm tiến. Giày vò hung ác, đội viên cũng nhìn không được. Làm Tống Giật cùng Ngô Tiêm Nhu cùng một chỗ được rồi. Không thì bọn họ toàn bộ đội đều thành trở ngại người ta chân ái quái tử thủ. Trời mưa rất lớn, giọt mưa ở tại trên mặt đất làm bắn ra hơi nước. Ngô Tiêm Nhu dưới lầu vẫn luôn tê tâm liệt phế kêu Tống Giật tên. Đưa tới một đại bang ăn dưa quần chúng đều nhao nhao ồn ào. Tống Giật ra tới miễn cưỡng khen xuống lầu dưới, đi đến Ngô Tiêm Nhu bên người. Dù sao hai người lôi lôi kéo kéo không biết nói cái gì. Dù sao Ngô Tiêm Nhu cảm xúc phi thường kích động, ngay sau đó xoay người chạy. Ninh Thư cảm thấy Ngô Tiêm Nhu hẳn là rất hưởng thụ tình yêu mang đến tê tâm liệt phế. Đến nha, tình yêu nha. Dù sao có bó lớn ngu muội lại ngông cuồng. Tống Giật Nhu mi tâm, tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú, truy cũng không tốt, không truy cũng không tốt, quả thực rơi vào tình huống khó xử. Chung quanh tiếng huýt sáo không ngừng, loại này thần tượng kịch mới diễn tình cảnh quả thực để cho người ta xấu hổ độ phá trần a. Đến nha, chế tạo nha, dù sao có bó lớn thời gian. Tốt a, Tống Giật thế mà không có truy, người có thể sẽ mất đi đáng yêu thê tử. Ngô Tiêm Nhu cùng cái ướt sũng đồng dạng đón gió chạy. Giọt lớn giọt lớn giọt, mưa đập tại người trên mặt trên đầu còn có chút đau. Ngô Tiêm Nhu chính mình chạy đã mệt, dừng lại phát hiện liền tự mình. Tống Giật, căn bản cũng không có đuổi tới. Ngọa tào, Ngô Tiêm Nhu lập tức nổ. Quả thực chính là cặn bã nam, thuần cặn bã nam. Bọn họ trực tiếp chơi xong, một chiếc xe sang trọng xuất hiện bá một cái xuất hiện ở Ngô Tiêm Nhu trước mặt, tung tóe một thân nước. Ngô Tiêm Nhu lập tức cảm thấy tốt ủy khuất, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy nha. Mỹ nữ tại ven đường làm gì? Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một người nam nhân mặt tà mị cuồng quyến. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngô Tiêm Nhu trực tiếp đi. Xe vẫn luôn tại bên cạnh nàng không nhanh không chậm mở ra. Người có thể hay không đừng đi theo ta? Ngô Tiêm Nhu quả thực thần phiền. Quần áo ngươi đều bị dầm mưa ướt, hơn nữa bên trong áo đều lộ ra đến rồi. Nếu không ta dẫn ngươi đi đổi bộ quần áo. Ngô Tiêm Nhu cúi đầu vừa nhìn, lập tức che ngực. Nhìn cái gì vậy? Người cái sắc lang, ta là người thương hương tiếc ngọc. Lên đây đi, ta dẫn ngươi đi thay quần áo. Tà mị nam nhân hướng Ngô Tiêm Nhu mỉm cười. Ta cam đoan sẽ không đối ngươi làm cái gì. Ngô Tiêm Nhu nửa tin nửa ngờ trên mặt đất xe. Dù sao dầm mưa ở trên người rất lạnh. Hơn nữa hiện tại Ngô Tiêm Nhu có điểm giận dội ý tứ. Liền thượng nam nhân xe. Nam nhân ngón tay ma sát bờ môi, đánh giá Ngô Tiêm Nhu. Thanh thủy ra phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Nam nhân dẫm mạnh chân ga, xe biến mất tại màn mưa chúng. Làm Tống Giật sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới thời điểm, căn bản là tìm không thấy Ngô Tiêm Nhu người. Tống Giật trong lòng sốt ruột, lại đến Ngô Tiêm Nhu trong nhà tìm người. Thế nhưng là Ngô Tiêm Nhu cũng không trở về nhà. Tống Giật vội vàng chạy trở về ký túc xá, gõ Tiểu Cửu cửa. Hết chương.